One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783, chương 803. Vô Hạn Ngục. Zoro, ăn cơm, ngươi đang ở đâu? Thiên Mã bên trên liền muốn đen. Cơm nước thật sớm liền chuẩn bị đủ. Zoro hiện tại vẫn đợi ở Vô Hạn Ngục. Bất kể là ăn, vẫn là ngủ, đều chưa từng rời đi. Nữ nhân bên cạnh tuy là rất nhiều, thế nhưng ai cũng không có cơ hội đạt được mưa móc làm dịu. Bởi vì Zoro hiện tại bề bộn nhiều việc, vội vàng trời đen kịt, thậm chí đều quên ăn ngủ. Zoro cả người tựa như mau chóng dây thiều lò xo giống nhau. Toàn thân tất cả thần kinh đều căng thật chặt, trừ ăn cơm ngủ, chính là cùng Vô Hạn Ngục tù phạm giao thủ so chiêu. Hận không thể đem tất cả thời gian đều dùng đang cùng các tù phạm tranh đấu bên trên. Đưa cơm là Robin, mới từ lên xuống thê bên trong đi ra đến. Cảnh tượng trước mắt dọa Robin giật mình. Luôn luôn đối với bất cứ chuyện gì đều bằng chân như vậy Robin. Sắc mặt cũng thay đổi trắng không ít. Cái kia một đôi thâm thúy đôi mắt đẹp, ít có toát ra một tia thần sắc bất an, khiến người ta nhìn, sinh lòng trìu mến. Tuyệt không có thể lập tức đem nàng toàn bộ ôm vào trong ngực hảo hảo bảo hộ. Dù cho chỉ là để Robin bị kinh sợ, đều là lớn lao lỗi. Rất nhiều nhà giam môn đều bị Zoro sử dụng kiếm bổ ra. Nguyên bản giam giữ ở bên trong tù phạm, cũng không biết chạy đi nơi nào. Trên mặt đất tán lạc không phải thiếu hải lâu thạch còng tay cùng xiềng chân. Thảo nào Robin sẽ trở nên kinh sợ bất an, thay đổi bất luận kẻ nào cũng phải sợ chết khiếp, bởi vì đây chính là Vô Hạn Ngục a. Phương diện này tùy tiện bất kỳ một cái nào tù phạm đều là để thế giới chính phủ cảm thấy khó giải quyết nhân vật hung ác. Tuy là những thứ này hải tặc thực lực trải qua Hắc Hồ Tử tỉ mỉ chọn sau đó, còn dư lại những thứ này kém xa Pizarro những người đó cường hãn. Thế nhưng y cựu đô có không thể coi thường lực phá hoại, nhưng là hiện tại những người này dĩ nhiên có bị Zoro tung ra ngoài. Hơn nữa, liền hải lâu thạch khóa nướng đều bị mở ra. Hậu quả này quả thực không dám tưởng tượng. Uầy, mỹ nữ, đại mỹ nữ, tấm tắc, dáng dấp thực sự là xinh đẹp. Bỗng nhiên, xa xa bay tới một hồi vui sướng tiếng cười. Đang ở Robin tâm thần không yên tìm chung quanh Zoro thời điểm, một người vóc dáng mập mạp hải tặc bính bính khiêu khiêu từ đằng xa chạy tới. Tấm tắc, ta gọi Zaka, là nguyên cùng quốc gia võ sĩ. Mỹ nữ, không ngại nhận thức một chút a. Zaka vừa nói, đem tay trái đưa về phía Robin. Xem ra là muốn cùng Robin nắm tay. Còn bày ra một bộ tự nhận là rất lịch sự tư thế. Rất cung kính về phía trước khom người một cái. Robin sửng sốt một chút. Zaka trên người vừa dơ vừa thối, cách gần, mùi vị cực kỳ sặc người. Cũng không biết hắn bao nhiêu năm không có tắm, trên người đều thiêu, ngay cả trên tay cũng là bẩn khiến người buồn nôn. Hắc hắc, không có ý tứ, thực sự có chút mạo muội. Thấy Robin không có vươn tay ra, Zaka tự giễu cười cười, cũng ý thức được trên tay mình quá, vội vàng tay nắm cửa đặt ở trên đùi lau vài cái. Sau đó cười lại đem bàn tay tới, hiện tại được rồi. Robin phốc phốc nở nụ cười. Cái này Zaka thật đúng là không giống người thường. Tức cười có chút khả ái. Hơn nữa, Robin cũng không có từ trên người hắn cảm nhận được mảy may khí tức nguy hiểm. Phải biết, trong này tù phạm, phần lớn đều là cùng hung cực ác hải tặc. Nhìn thấy Robin một dạng như vậy mỹ nữ, có thể không sinh tà niệm, tuyệt đối ít đến thấy thương. Thậm chí đối với tới đệ lục tầng cho Zoro đưa cơm, Robin đều có chút hối hận. Đương nhiên, để cho người khác tới đưa cơm, những người đó còn không bằng Robin gan lớn đâu. Nhất là Nami, đánh chết cũng không chịu xuống. Bởi vì, nàng cực kỳ tinh tường. Vô Hạn Ngục tù phạm nhất định bị phóng ra. Đừng nói đều phóng xuất, coi như phóng xuất một cái, Nami cũng sợ muốn chết. Nàng nào biết đâu rằng, Zoro ngược lại là vô cùng dứt khoát triệt để, trực tiếp đem nơi này tù phạm đều tung ra ngoài. Robin lần này không có chút nào do dự, tự nhiên hào phóng cầm Zaka tay. Zaka ánh mắt trong suốt, trong mắt không có chút nào tạp niệm. Nhìn Robin một hồi, hắn vội vàng tay nắm cửa rút đi về. Xấu hổ cười cười, thật không nghĩ tới. Đời ta còn có Sachi cầm tay của nữ nhân. Người cấp cho Zoro đưa cơm sao? Vừa nói, Zaka cười nói, đem thức ăn cho ta đi. Người lập tức rời đi nơi này. Nơi đây rất nguy hiểm. Bị người phát hiện, khả năng liền không ổn. Cái kia Zoro đâu? Robin vội vàng ân cần hỏi han. Hắn đang bị người truy sát. Người đi nhanh đi, có người tới. Tiếp nhận Robin hộp đựng thức ăn trong tay. Zaka vội vàng thúc giục Robin ly khai. Robin có chút khó hiểu, Zoro mạnh như vậy, tại sao phải bị người đuổi giết? Điều đó không có khả năng a. Tuy là Zoro bại bởi Shiki the Golden Lion, luận thực lực cũng đánh không lại tứ hoàng. Thế nhưng, Robin tin tưởng, bằng Zoro thực lực bây giờ, cái này vô hạn trong ngục giam giữ hải tặc, hẳn không có người có thể là hắn đối thủ. Zaka vội vàng vội vã trả lời một câu, cái tên đó xác thực lợi hại. Thế nhưng, người cảm thấy hắn lập tức khiêu chiến chúng ta nơi này mọi người. Có thể có bao nhiêu phần thắng? A, chấm ngoặc kép, Robin hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Nàng không nghĩ tới, Zoro thế mà lại điên cuồng như vậy. Bất quá nghĩ lại, Robin vừa cười, nếu là hắn suy nghĩ bình thường. Vậy không phải hắn, Robin ở Zaka dưới sự nhắc nhở, vội vàng ly khai vô hạn ngục. Sau khi trở về, Robin hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, nàng là cũng sẽ không bao giờ đi vô hạn ngục. Bởi vì, toàn bộ vô hạn ngục tù phạm đều bị thả ra đi ra. Zoro cử động, thực sự hắn điên cuồng. Lo cùng kít đám người nghe nói tin tức này, cũng hoảng sợ thật lâu không nói. Cuối cùng, mọi người không thể không phái người canh giữ ở đệ ngũ tầng. Miễn cho bị vô tuyến địa ngục tù phạm đột nhiên từ phía dưới trốn tới. Ở chỗ này đây, bỗng nhiên có người hưng phấn gào to một tiếng. Rất nhanh, xa xa nghe tiếng chạy tới vài cái hải tặc. Làm sao? Giết chết hắn. Chỉ chốc lát võ thuật. Trong hành lang đã tụ tập 5 thực lực kinh khủng hải tặc. Đột nhiên, mọi người trên đỉnh đầu trên xà nhà. Chợt toát ra một hồi tử hắc yên vụ. Như mộng như ảo. Yên vụ phiêu miểu. Xen lẫn nặng nề quỷ ảnh. Đỉnh đầu của mọi người bầu trời, thật giống như chợt cuồn cuộn nổi lên một hồi khiến người hít thở không thông âm phong. Không chỉ có ánh mắt bị nghẹt, không khí chung quanh cũng biến thành sơ xác tiêu điều lăng liệt. Đè nén làm cho không người nào có thể hô hấp. Quỷ ảnh chợt hiện, đột nhiên, mê huyễn âm phong trong, từ trên trời giáng xuống, chợt thoát ra một đạo hắc ảnh, bóng đen như gió, thân pháp nhanh như quỷ mị. Không đợi trong hành lang những thứ này hải tặc làm ra phản ứng. Một đạo hoa mỹ kiếm quang chợt hiện lên. Theo sát mà một cái hải tặc phía sau kết kết thật thật đã trúng một kiếm. Bên trên, cùng tiến lên, giết chết hắn. Mọi người phục hồi tinh thần lại. Dồn dập xuất thủ. Không bao lâu, trong hành lang liền vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau. Zoro lấy một địch năm. Thân hình chợt hiện truyền. Kiếm quang xoàn xoạt. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngược lại cái kia 5 hải tặc, tuy là người đông thế mạnh, nhưng cũng không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Zoro tâm lý cực kỳ tinh tường. Vô tuyến địa ngục bất kỳ một cái nào tù phạm, với hắn đơn đả độc đấu, hắn đều có thể buông lỏng đem đối phương đánh bại. Từng cái tìm người luận bàn. Đối với hắn thực lực đề thăng rất có hạn. Người chỉ có đối mặt áp lực cường đại, mới có thể bạo phát vô hạn tiềm năng. Cho nên, Zoro thẳng thắn đem tất cả tù phạm đều cho phóng ra. PS, tiêu giao sách mới dấu bé One Piece chi công phu chi vương dấu lớn cũng hơn 60 chữ vạn. Mỗi ngày đều sẽ có 2 chương cập nhật. Hy vọng các bằng hữu ủng hộ nhiều hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.